Màu xuyên công lược nữ phụ có độc, chương 118, góc truyện audio.com. Phong Quang nói xong, tôi hiện tại ăn ngon, mặc đẹp, ở cũng tốt, học đại học cũng không cần mỗi ngày phải đi học điểm danh, không cần đi làm cũng có tiền tiêu, đồ trang điểm có thể mua loại tốt nhất, y phục có thể một kiểu áo mua mấy cái khác màu, trang bị trong game cũng có thể mua loại xịn nhất, tốt nghiệp xong là có thể đi làm ở công ty nhà mình, tôi cái gì cũng không phải sầu, cho nên tôi thảm hại ở đâu vậy? Lời nói của đám con nhà giàu này đúng là không thể đuổi kịp mà không biết xấu hổ, nhưng cô ấy nói cũng không sai. Người chơi nam áo đen, anh thấy tôi sống như vậy. Phong Quang nghiêng đầu, là bộ dạng sống rất thảm sao? Cô không xem tin tức sao? Xem chứ, tôi gần đây có vẻ nổi tiếng, ai nha, tôi cũng không phải người trong showbiz, tin tức của tôi cũng rích như vậy, tôi thật là có chút ngượng ngùng. Cô thật sự ngượng ngùng sờ sờ mặt, tiếp theo lại bất mãn nói. Bất quá bọn họ nếu có thể đăng một chút hình ảnh đẹp hơn lên thì tốt rồi, đều chụp tôi xấu như vậy. Người chơi nam không nói gì một lúc lâu. Cô ngu à, cô chống nạnh, anh mới là ngu, bản tiểu thư cũng không biết mình thông minh đến mức nào đâu. Cô ta không ngu mới là lạ. Người chơi nam xác định xoắn suýt với một người ngu ngốc không phải phong cách của hắn, xoay người đi, kết quả một đường roi ngang trời đánh úp lại, hắn phản ứng rất nhanh tránh đi, roi đánh xuống trên mặt đất đập ra một cái hố to, nữ hiệp y phục màu xanh từ khoảng không xuất hiện, người chơi nam kia nhạy bén tránh thoát một chiêu của cô, nhưng hắn lại quên, phía sau hắn còn có một người thoạt nhìn cực kỳ vô hại lại thập phần có rất nhiều ám khí là Phong Quang. Phong Quang liên tục đem mấy chục viên đạn dược trong túi toàn bộ lấy ra, thủ đoạn ngoài dự đoán này, người chơi nam kia dù tỉnh táo cũng bị ôm trọn, bị oanh tạc không còn một miếng máu, hắn nằm trên mặt đất, sóc bạc trong tay bị Phong Quang trước mặt bắt đi, ngay sau đó, hệ thống nêu lên, bạn đã bị nữ hiệp Vãn Dương dùng đoạn mạch đan, sau một nén nhang mới có thể lựa chọn về thành. Nói cách khác, hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất 5 phút đồng hồ. Nằm 5 phút đồng hồ cũng rất xem nhẹ Phong Quang rồi, hệ thống thông báo như vậy tổng cộng vang lên không dưới 10 lần. Trên thi thể người chơi nam hiện ra chữ trắng. Hạ Phong Quang, cô không cần quá đáng. Quá đáng, anh cướp đồ của con gái thì không quá đáng. Còn uy hiếp tôi, hừ. Phong Quang liên tiếp đá lên người hắn, tuy rằng hắn sẽ không cảm thấy đau, nhưng cô thì thấy hết giận. Để tôi xem anh uy hiếp tôi như thế nào. Dứt lời, cô đem túi tích trữ đoạn mạch gian toàn bộ dùng trên người hắn. Chiêu lộ nhìn mà đau lòng một trận, em nói này Vãn Dương, đoạn mạch đan thế nhưng 300 nguyên bảo một viên, chị tiêu dùng tiết kiệm chút đi. Chị chuẩn bị sẵn là để dùng, kiệm cái gì mà kiệm. Đáng bao nhiêu tiền, đúng rồi, không đáng bao nhiêu tiền, 300 nguyên bảo cũng tương đương 300 tệ nhẹ nhàng thôi mà. Chiêu lộ ôm ngực xem người khác lãng phí tiền cô cũng đau lòng a, 300 tệ. Một tia vender, trên thân người chơi nam lại hiện ra khuôn đối thoại, thì ra cô luôn kéo dài thời gian, chờ đánh lén tôi. Tôi không phải đã nói rồi sao? Bản tiểu thư rất thông minh. Góc truyện audio.com. Phong Quang cười đắc ý, lúc cùng hắn xì xào, cô lập tức phát ra tán gẫu mật cho Chiêu Lộ muốn cô ấy đến hỗ trợ. Phong Quang không phải là loại hình chiến đấu, càng không nắm chắc có thể đánh thắng hắn mà lại không bị mất sóc bạc. Mặc dù cô dùng tiền cũng mua được nhưng cô không nuốt được cơn tức này. Hạ Phong Quang, cô, đường đường là đại tiểu thư nhà họ Hạ, vênh váo tự đắc hoành hành ngang ngược cũng không sợ ai. Hạ Phong Quang, là tôi xem thường cô. Hiện tại biết rồi cũng không tính quá muộn, anh hướng bản tiểu thư nói xin lỗi, bản tiểu thư liền tha thứ anh đã mạo phạm. Người chơi nam lần này không đánh chữ nữa. Chiêu Lộ kéo kéo tay Phong Quang, ai, em nói, hắn làm sao mà biết tên thật của chị? Không biết, hắn giống như đã đặc biệt điều tra chị. Hà, hắn không phải là chó săn chứ? Phong Quang còn chưa có trả lời, trong đầu liền vang lên âm thanh của hệ thống game, hiệp sĩ Nhậm Ngã Hành đã đem bạn vào danh sách đen, có muốn thêm Nhậm Ngã Hành vào danh sách đen hay không? Cách chương.